cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436, chương 438, Thần Võ Tông muốn đại kiếp Vương Thanh Nhã. Ầm ầm, ngay tại lúc này, trên bầu trời, bỗng nhiên triển khai một bộ to lớn bức tranh, là một bộ sơn thủy đồ. Đây là bầu trời sơn thủy đồ, ở trong chứa một tòa khổng lồ thế giới. Thế nhưng là Bất Hủ Thần Quốc Chí Bảo A Thiên Kiêu. Nhóm đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, xem trên đài. Với tư cách chủ nhân Bất Hủ Quốc Chủ, đối với tất cả dự thi Thiên Kiêu tuyên bố, Thiên Kiêu đại chiến vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp chính thức bắt đầu. Chỗ có người tiến vào, bầu trời sơn thủy đồ trong thế giới, săn giết trong đó mà thu lấy được tích phân. Tích phân trước 1 vạn tên người, có thể tấn cấp vòng thứ 2 lôi đài thi đấu. Lần này cùng trước kia khác biệt, bài danh trước 1 vạn người đều có thể thu hoạch được thế giới ý chí biếu tặng. Bài danh càng cao, biếu tặng càng nhiều, mọi người toàn lực ứng phó đi. Bất Hủ Quốc Chủ thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Cái gì? Lại có thế giới ý chí biếu tặng? Trời ạ, không nghĩ tới lần này Thiên Kiêu đại chiến không tầm thường. Tuyệt đại bộ phận không biết rõ tình hình thế lực người cầm lái nhóm đều khiếp sợ, trong lòng yên lặng cho chính mình tuyển thủ động viên, nhất định muốn tiến vào trước 1 vạn A, thế giới ý chí biếu tặng, đại cơ duyên A, lần này vô luận như thế nào ta đều muốn đi vào trước 1 vạn tên. Các thiên tài sau khi nghe, cũng hoàn toàn kích động, đều là chiến ý dạt dào, chuẩn bị toàn lực ứng phó, đây chính là bọn họ nhất phi trùng thiên đại cơ duyên, quyết không thể đầy đủ bỏ lỡ. Mở, Bất Hủ Quốc Chủ hét lớn một tiếng, bầu trời sơn thủy đồ thế giới thông đạo, trực tiếp độn mở, xông lên A, thế giới ý chí biếu tặng là của ta, các ngươi đều đoạt không đi. Một ước thiên kiêu nhóm, đều liều mạng chật trội bầu trời sơn thủy đồ thế giới. Thiên nguyên thần giới, 3000 đạo châu vô cùng to lớn, người ánh sáng tộc số lượng, thì vượt qua một ước khoảng cách. Trước tới tham gia thiên kiêu thi đấu thiên tài, vượt qua một ước, tự nhiên rất bình thường. Tăng thêm, một số chỉ đạo nội tình thực lực, cơ hồ đem chỗ có thiên thần cảnh trở lên. Cốt linh 10 vạn tuổi trở xuống đệ tử, toàn bộ phái đi ra, nhiều môn phái, trực tiếp loại bỏ trên 10000 người. Bất quá, đại bộ phận đều là đến đây đánh đấm giả bộ. Vương Thanh Nhã, gánh lấy song trùy, cũng xông vào sơn thủy đồ trong thế giới. Mới vừa tiến vào, liền là một đám ma thú lao đến. Vương Thanh Nhã cười lạnh, một cái búa đập xuống, một mảng lớn ma thú bị hắn đập chết. Theo thời gian trôi qua, Vương Thanh Nhã tích phân thế mà xếp tới đệ nhất, kinh ngạc quan chiến tất cả mọi người. Trưởng lão, bạo lực nha đầu bối cảnh đã điều tra xong. Ngay tại lúc này, rất nhiều thế lực tình báo nhân viên đem Vương Thanh Nhã bối cảnh báo cáo cho mình trưởng giáo hoặc là đi đầu trưởng lão. Đại Tần Thần Quốc công chúa, cái này Đại Tần Thần Quốc là mới quật khởi thần quốc, vô cùng thần bí, quật khởi thời gian cũng rất nhanh, bất quá là nho nhỏ mới lên cấp thần quốc công chúa thôi, không đủ gây sợ. Rất nhiều thần chủ nhóm bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên, đến mức Vương Thanh Nhã nghịch thiên lâu sát thủ thân phận, có nghịch thiên lâu tuyệt mật bảo hộ, bọn họ tự nhiên không có điều tra ra. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, còn lại sau cùng một canh giờ, đấu loại trực tiếp thì kết thúc. Đại sư huynh, chúng ta tích phân còn kém một chút, mới có thể toàn bộ tấn cấp. Sơn thủy đồ thế giới bên trong, một cái tuyệt mỹ nữ tử áo đen, đối với một cái phong thái vĩ ngạn thanh niên nói ra. Còn có gần ngàn đệ tử, lấy thanh niên cầm đầu, bọn họ đều là Thần Võ Tông đệ tử. Thần Võ Tông, vĩnh hằng thế lực một trong, lão tổ tông Thần Võ Đế Quân, càng là so thiên nhất đế quân thật cường đại đỉnh cấp vĩnh hằng thần linh. Còn lại vĩnh hằng thần linh số lượng, cũng đạt tới 5 người. Thực lực tổng hợp, so với thiên nhất thần tông muốn mạnh hơn không ít. Lần này thế giới ý chí biếu tặng, chỉ muốn lấy được, liền có thể nhất phi trùng thiên. Lão tổ tông ra lệnh, để cho chúng ta thần võ tông đệ tử tận khả năng toàn bộ tấn cấp. Đáng tiếc, chúng ta tích phân còn kém một chút, thời gian ngắn không có khả năng tán đầy đủ. Triệu Thiên Võ tiếc nuối nói ra, sư huynh, cái kia bạo lực nha đầu thế nhưng là bảng điểm số xếp hàng thứ nhất. Có rất nhiều tích phân, ta vừa mới đạt được tình báo, nàng một thân một mình hành động, cũng không có bất kỳ cái gì trợ thủ. Chỉ cần chúng ta đoạt trong tay nàng tích phân, thì đầy đủ rất nhiều sư đệ sư muội tấn cấp. Chu Thanh Giao đối với Triệu Thiên Võ đề nghị, bạo lực nha đầu, là tất cả mọi người cho Vương Thanh Nhã lấy danh hiệu. Tiểu nha đầu này, quá bạo lực, một lời không hợp, thì đập chết người, thật một người, không có bất kỳ cái gì trợ thủ. Triệu Thiên Võ nhíu mày, có chút kích động lên, chắc chắn 100%, mà lại, thám tử đến báo, nàng trước mắt cách chúng ta khoảng cách gần vô cùng. Chu Thanh Giao khẳng định nói ra, ha ha ha, cơ hội trời cho a, bạo lực nha đầu tuy nhiên lợi hại. Nhưng chúng ta thế nhưng là nhân số đông đảo, căn bản không sợ nàng. Triệu Thiên Võ cười nói, lập tức, mang theo thần võ tông các đệ tử, hướng về Vương Thanh Nhã bay đi. Đấu loại trực tiếp quy tắc, cho ăn tích phân luận, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, quản chi là liên thủ đi giành được. Chỉ cần tích phân trước 1 vạn tên, liền coi như là thành công tấn cấp. Đến mức nói, nhiều người khi dễ ít người, đối với một thân một mình thiên tài không công bằng. Nhưng, trên thế giới này cái kia có tuyệt đối công bình. Thiên tài cũng không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Trưởng thành, vừa mới đập chết một mảnh ma thú Vương Thanh Nhã, bỗng nhiên nhướng mày, cảm giác được có mấy trăm cỗ khí tức cường đại, hướng về nàng vọt tới. Bạo lực nha đầu, giao ra ngươi tích phân, có thể mạng sống. Triệu Thiên Võ cùng Chu Thanh Giao cầm đầu, mang theo mấy trăm vị thần võ tông đệ tử, đem Vương Thanh Nhã bảo vật lên. Thần võ tông đệ tử, lấy thiên vị thế giới thần Triệu Thiên Võ cầm đầu. Tiếp theo, chính là Chu Thanh Giao cái này cái thượng vị thần chủ. Còn lại thần chủ đệ tử số lượng, cũng có 7 vị, còn lại tự nhiên tất cả đều là bất hủ thần linh. Đây cũng là một cái vĩnh hằng thực lực thế lực khủng bố nội tình. Trước đó, chỉ cần có thể tại 10 vạn năm trở thành thế giới thần thiên kiêu bảng thì vững vàng tiến 10 vị trí đầu. Hiện tại, quang một cái thần võ tông, thì có 9 vị 10 vạn tuổi trở xuống thế giới thần. Trên cơ bản, bù đắp được toàn bộ thiên nguyên thần giới tất cả thực lực thần chủ cấp thiên tài đệ tử số lượng. Ha ha, tới thật đúng lúc, các ngươi tích phân cũng về bản tiểu thư, bị thần võ tông các đệ tử vây quanh. Vương Thanh Nhã không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại rất kích động. Nàng hiện tại mặc dù là đệ nhất, nhưng hạng hai cùng nàng chênh lệch phi thường nhỏ, tùy thời đều có thể vượt qua nàng. Vương Thanh Nhã thế nhưng là một cái hiếu thắng người, cái gì đều muốn tranh giành đệ nhất, nàng không cho phép chính mình thứ hai. Hiện tại thần võ tông người đến vây công nàng, không phải đưa tích phân đến, đây chính là vài trăm người a. Toàn bộ tích phân đoạt tới tay, cái kia đệ nhất thì ổn. Cái này bạo lực có phải hay không bị chúng ta thần võ tông cường đại trận thế sợ choáng váng? Không chỉ có không có sợ chúng ta, còn để cho chúng ta giao ra tích phân. Chu Thanh Giao có chút khó tin nhìn về phía Vương Thanh Nhã. Ha ha, cái này bạo lực nha đầu, chỉ sợ là cái kẻ ngu đi. Chúng ta mấy trăm người một quyền liền có thể đánh chết nàng. Một số thần võ tông đệ tử cười ha ha, diễu cợt lên. Đại Việt hùng cường, thần chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.